Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, ảnh hậu động tâm nhớ. 8. Phong Lạc Viêm đối Mộ Ngôn Ngôn ấn tượng cũng không cường liệt. Hiện tại hắn trợ lý nhận ra của nàng nguyên nhân thực tại là vì mấy ngày hôm trước Lộ Bình đạo diễn. Cho hắn lập tức muốn quay phim đạo diễn mãnh liệt đề cử Mộ Ngôn Ngôn. Lúc đó, Phong Lạc Viêm vừa lúc ở trang, Lộ Bình kia bộ dáng, đều nhanh làm cho người ta cảm thấy Mộ Ngôn Ngôn cái cô gái này là hắn con gái riêng. Bởi vậy Phong Lạc Viêm mới nghiêm cẩn hai phân, dù sao hắn ở vòng giải trí nội luôn luôn công chúng danh vọng đều cũng có lễ phép. Nhân duyên hảo, nếu này Mộ Ngôn Ngôn thực cùng Lộ Bình quan hệ tốt nói. Hắn cũng không thể trấn Hệ Huyên rất cương, mặc dù lần trước gặp mặt này Mộ Ngôn Ngôn kêu bản thân nhị hóa. Phong Lạc Viêm ánh mắt sâu thẳm, bình tĩnh nhìn chăm chú vào tiền phương cách đó không xa. Mà ngồi ở bờ sông Mộ Ngôn Ngôn lại đánh dùng mình một cái. Nàng lắc lắc đầu, thế nào cảm thấy có người ở mắng bản thân đâu. Vẫn là nói ban đêm ngồi ở bờ sông thật sự lạnh. Mộ Ngôn Ngôn đứng dậy, chuẩn bị rời đi nơi này về nhà. Vạn vạn không nghĩ tới là phía sau đã bất động thanh sắc vây đi lên một đống nhân. Là một đám mặc hoa áo sơ mi xem liền các loại phi chủ lưu nam nhân. Thanh niên lêu lổng sao? Mộ Ngôn Ngôn bày ra một cái phòng thủ tư thái, híp lại mị hai mắt, nhìn bên kia, cầm đầu hoàng mao thanh niên mở miệng, ngươi là cái kia Mộ Ngôn Ngôn đi. Bộ dạng còn rất xinh đẹp thôi, ngay cả tên đều biết đến. Cái này làm cho người ta không thể không cảnh giác một ít. Mộ Ngôn Ngôn ánh mắt sắc bén, mở miệng, ngươi là loại người nào? Hoàng Mao cùng hai bên trái phải nam nhân lẫn nhau đối diện. Sau đó cười ha ha, ngươi đoán đoán các ca ca là loại người nào a? Đến đến đến, chúng ta tới gần chút nữa chậm rãi đoán đâu, tên côn đồ. Mộ Ngôn Ngôn cũng là chút đều không khách khí trực tiếp đoán. Hoàng Mao mặt cương một cái chớp mắt, có chút tức giận, nói bậy bạ gì đó tên côn đồ đâu. Chúng ta đều là xã hội tinh anh. Chậc. Xã hội ngươi thì tinh anh, Mộ Ngôn Ngôn nhưng là một chút còn không sợ bọn họ. Nhưng này nhóm người vâng mệnh mà đến, lại cũng cảm thấy Mộ Ngôn Ngôn này tiểu nha đầu bộ dáng. Thoạt nhìn liền dễ khi dễ, vì thế Hoàng Mao tiếp đón một chút bên người nhân, trực tiếp liền đi về phía trước đến. Rõ ràng mở miệng, đến, tiểu muội muội, đi theo các ca ca đi một chuyến. Cam đoan cho ngươi một bước lên trời, Mộ Ngôn Ngôn từng bước một lui về phía sau. Trong lòng có mộ cái đoán, đột nhiên ra tiếng, là Ninh Khả Nhi cho các ngươi đi đến. Mấy nam nhân bước chân cũng chưa đốn một chút đi về phía trước. Mộ Ngôn Ngôn lại hỏi, Minh Sở, cái này Hoàng Mao bay nhanh nhìn nàng một cái, đáy mắt có chút ngoài ý muốn. Xem ra, là được, Mộ Ngôn Ngôn nhẹ nhàng nở nụ cười. Trách không được thật đúng là lợi hại, cư nhiên nhận thức phương diện này nhân, trách không được bình thường lớn lối như vậy ương ngạnh, mọi người trước mặt làm bất quá, sẽ đến âm a, Mộ Ngôn Ngôn, ta nói, ngươi nhưng đừng lui về phía sau a, mặt sau nhưng là giang, nếu xuất đi vào, cũng không nhân có thể cứu ngươi lên, Hoàng Mao ngữ khí kiêu ngạo. Như hắn chứng kiến, Mộ Ngôn Ngôn cũng tưởng thật đứng định rồi bước chân. Cách đó không xa bên trong xe, Dương Giã quay đầu nhìn thoáng qua Phong Lạc Viêm, thiếu gia, chúng ta muốn đi hỗ trợ sao? Mộ tiểu thư giống như gặp một điểm không tốt lắm chuyện, Phong Lạc Viêm mâu quang hơi hơi dùng mình. Khêu gợi môi mỏng nhếch, không biết nhìn thấy gì, lười nhác mở miệng, gấp cái gì, nàng, khả không giống như là ngươi xem đến như vậy đơn giản ân. Dương Giã chính không biết có ý tứ gì. Quay đầu nhìn lên, vừa vặn xem thấy phía trước mặc một thân quần trắng nữ hài tử lưu loát nhất chân đem trước mặt nhân. Làm ngực cấp đá đi ra ngoài. Phù phù, một thanh âm vang lên. Cảm giác đau đớn rõ ràng cũng biết. Phảng phất cảm động lấy. Xem Dương Giã theo bản năng che ngực. Hết chương.